Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227. Vậy ngươi thích ta không doài? 4 canh, cầu kim đậu. 227. Vậy ngươi thích ta không doài? Konoha 58 năm tháng 7 ngày 10. Hidden giờ chính mình huyết tinh 3 tháng liêm. Tại vũ ẩn thôn bên trong tiếp tục làm lấy, khuyên người gia nhập tà thần giáo. Dù là trước mắt hắn phát triển tà thần dạy một chút đồ số lượng vì linh, hắn vẫn như cũ kiên nhẫn làm việc. Hứ, Hidden khó chịu tự nhủ, gia nhập tà thần giáo thế nhưng là có thể khiến người ta thu hoạch được vĩnh sinh bất tử năng lực, đều là một đám không biết hàng gia hỏa. Nếu không phải thủ lĩnh không cho phép, ta toàn diện đem các ngươi chặt. Hidden hùng hùng hổ hổ, mang theo Uzumaki trạng mặt nạ Uchiha Obito, đột nhiên từ Hidden sau lưng đập bờ vai của hắn. Hidden nhanh chóng làm ra phản ứng, huyết tinh 3 tháng liêm về quét, trực tiếp hướng Uchiha Obito chặn ngang chém tới. Hư hóa sau Uchiha Obito như không có chuyện gì xảy ra nói ra: không cần đến phản ứng lớn như vậy a Obito. Hidden kinh ngạc nói một câu, sau đó lại nói: bản đại gia vội vàng đâu, không rảnh chơi với ngươi a. Ngươi tử ti bằng huyết tựa hồ, nhưng lấy từ xa giết chết mục tiêu, thuật này có cái gì hạn chế sao? Đối mặt Uchiha Obito vấn đề, Hidden buồn bực hỏi: ngươi tại sao phải hỏi ta cái này? Ngươi liền nói cho ta biết a. Uchiha Obito học Obito 870 thanh tuyến nói ra. Nói xong ta cùng ngươi cùng một chỗ truyền giáo. Truyền giáo? Hidden trên mặt hiển hiện thần sắc mừng rỡ, quay đầu nhìn về phía Uchiha Obito nói ra: nói cho ngươi cũng không phải không được. Ta thuật cần máu tươi của địch nhân mới có thể phát động. Vừa dứt lời, Uchiha Obito lại hướng Hidden đặt câu hỏi: chỉ cần là máu tươi liền có thể? Đối máu tươi có thời gian hạn chế sao? Uchiha Obito hỏi. Uchiha Obito nghĩ đến nếu là thu hoạch được Nanoha máu tươi, lại trở lại vũ ẩn thôn để Hidden thi thuật viễn trình đánh giết. Thời hạn, cái này ta ngược lại thật ra chưa từng thử qua. Hidden suy tư vài giây đồng hồ, nghiêm túc nhìn về phía Uchiha Obito, hồi đáp. Uchiha Obito tâm lý nắm chắc về sau, trực tiếp thử âm Kamui không gian chạy đi. Bồi Hidden truyền giáo sự tình đó là Obito. Keng, ngài cẩn thận đọc, phong độn phiêu tần, chakra tính chất biến hóa tường dài. Ngài học thức cộng 1, trước mắt học thức 802. Keng, ngài cẩn thận đọc, phong độn phiêu tần, chakra tính chất biến hóa tường dài. Ngài học thức cộng 1, trước mắt học thức 803. Keng, ngài cẩn thận đọc, phong độn phiêu tần, chakra tính chất biến hóa tường dài. Ngài học thức cộng 1, trước mắt học thức 804. Vụ ẩn thôn Anbu Ninja ngày nghỉ là 10 ngày một đừng. Nanoha vừa mới cầm sách lên bản nhìn nửa giờ liền bị lôi đi. Hơi ăn diện một chút Ringo Ame Yuri so bình thường. Nhiều hơn một phần ôn nhu 2 điểm vũ. Mị 3 phần đáng yêu. Nanoha Hanyu nhìn thấy tràn đầy phấn khởi Ringo Ame Yuri, đọc sách cái gì đều cần vì nàng đứng sang bên cạnh lấy đi. Đưa tay ôm hướng Ringo Ame Yuri eo thon, đối phương hơi kháng cự một cái, sau đó cũng liền chấp nhận Nanoha hành vi. Vụ ẩn thôn mới vừa từ huyết vụ thời đại bên trong giải thoát đi ra. Thôn giải trí công trình trên cơ bản còn tại quy hoạch cầu bên trên, cũng liền khoảng cách Nanoha nhà 1-2 km bên ngoài công viên, có thể làm cho người trong thôn tại lúc rảnh rỗi đến đi dạo hai vòng. Công viên trung tâm thiết kế một đạo mê cung, chiếm diện tích ước chừng có 30.000 bình, bất quá tạo thành mê cung cây không đến 3 mét. Ta đi vào trước đi, người phải kể tới đủ 100. mới có thể đi vào tới tìm ta. Ringo Ameyuri đối Nanoha nghiêm túc dặn dò. Nếu như ta bắt được ngươi có ban thưởng gì? Nanoha Hanyu cười khanh khách nói. Ringo Ameyuri trợn nhìn Nanoha một chút. 100, 99, 98. Nanoha Hanyu tại Ringo Ameyuri tiến mê cung về sau. Cõng cửa vào đếm lấy số. Nanoha-kun, nhìn xem bên cạnh, cách đó không xa trên lan can. Terumi đối với Nanoha Hanyu, khoát tay chào hỏi, nhớ tới lần trước đối quả táo nhỏ, phát thề. Nanoha Hanyu vô tình đem đầu xoay mở, quay người đi hướng trong mê cung. DBEA, kỳ thật Nanoha cảm giác thuật có thể bao phủ toàn bộ mê cung. Nhưng đây là tình lữ ở giữa trò chơi không cần gian lận. Ringo Ameyuri tiến vào mê cung về sau cũng không có đi xa. Nanoha thấy được nàng trốn ở mê cung nơi hẻo lánh cố ý làm như không thấy. Ai nha? Ringo Ameyuri mừng thầm nói. Đồ đần, ta ở chỗ này đều không có phát hiện. Phát hiện cái gì? Nanoha đột nhiên xuất hiện tại Ringo Ameyuri sau lưng. Quả táo nhỏ, dọa đến quay người nhảy đến Nanoha trên thân. Ringo Ameyuri tựa như là bạch tuộc. Một mực ôm Nanoha cổ. Hung hăng cắn Nanoha lỗ tai. Bảo ngươi làm ta sợ. Cắn ngươi, có đau hay không? Ringo Ameyuri làm ra hung tợn bộ dáng nói. Không thương còn có chút ngứa. Nanoha đem Ringo Ameyuri dùng ôm công chúa ôm đến mê cung bên ngoài trong đình. Nha, Terumi ngồi tại thạch đình trên ghế. Hâm mộ nhìn về phía Ringo Ameyuri. Nói ra, ta hư hết rồi a. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ringo Ameyuri từ trên người Nanoha xuống tới. Cảnh giác nhìn về phía Terumi. Ta làm sao lại không thể ở chỗ này? Terumi lật chuyển hướng Nanoha nói. Vừa mới ta bảo ngươi, làm sao không trả lời ta? Ringo Ameyuri nghe nói như thế về sau, ở trong lòng vì Nanoha Hanyu điểm tán, sau đó đem Nanoha hộ tại sau lưng, ngẩng đầu đối Nanoha Hanyu hỏi, ngươi yêu ta không doài? Yêu ta không doài, yêu ta liền cách nữ nhân này xa một chút. Nanoha-kun, ngươi thích ta không doài? Ưa thích Agne-san. Tùy ý đều có thể kết hôn a. Terumi khiêu khích nói. Konoha 58 năm tháng 12 ngày 14. Tại ưu tú trả lời Ringo Ameyuri linh hồn khảo vấn về sau. Quả táo nhỏ đối Nanoha độ thiện cảm lập tức tăng lên rất nhiều. Từ ngày đó về sau giữa hai người nhỏ ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại càng thêm tấp nập. Nhất là tại Terumi ở đây thời điểm. Làm Ringo Ameyuri sớm mời, nghỉ ngơi nửa tháng kỳ cùng Nanoha, về Konoha nhà cùng một chỗ ăn Tết. Terumi chua chua ánh mắt để quả táo nhỏ đều lòng có không đành lòng. Bất quá tỉ muội tình thâm vẫn là đánh không lại tình yêu hai chữ. Đáng nhắc tới sự tình là, năm nay Terumi vẫn như cũ không gả ra được, dù sao thân phận của Terumi lại tăng lên. Terumi nhất tộc người thừa kế duy nhất, trước mắt vụ ẩn Anbu bộ trưởng, đời tiếp theo Mizuki dự định người thừa kế. Thân phận như vậy để tất cả nam nhân, ở trước mặt nàng đều sẽ tự ti mặc cảm, mà ông ánh lão thái cũng sẽ không để Terumi chấp nhận. Đi qua một năm ở trong biển phàm ăn, huyết nhãn cá mập trắng khổng lồ hình thể bạo tăng. Từ 12 mét thân dài gia tăng đến 20 mét. Huyết nha tại Nanoha hai người lên tới tự mình cõng bên trên về sau. Nói ra, xin thắt chặt dây an toàn. Lão lái xe lập tức khởi hành. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện cầu cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Kansano 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.